Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, kinh hỉ. Còn có chính là, lại đem Lily thu nhập cầu bên trong thời điểm, cái kia kinh hỉ lớn liền là hoàn thành 2 thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Latias, thành tựu, ban thưởng sâu điêu 1 cái. Latias Megastone 1 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục 1 cái thần thú, thành tựu. Ban thưởng cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 1 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, phát động vô hạn Pokemon, thành tựu. Độ hoàn thành 1/2. Sâu điêu là trực tiếp bị Lily hấp thu hết, cũng không phải là muốn Ikiyo chỗ nghĩ như vậy. Còn muốn làm thành cái đồ trang sức mang lên. Ngược lại là Latias Megastone. Đi qua nửa ngày nhiều rèn luyện, cuối cùng đeo tại Lily phát mang tới. Mà Mega tiến hóa cần có Keystone. Ikiyo đều sớm có. Phải biết, Mega tiến hóa loại vật này. Vẫn là Ikiyo tại Professor Tiến sĩ trước liền biết. Làm sao có thể không trước vớt chỗ tốt đâu. Winona đều có Keystone cùng Antaria Mega Evolutionary Stone. Đây cũng là Ikiyo đi vào cái thế giới này về sau. Một cái trong lúc lơ đãng cánh nhỏ, kích động ra to lớn long quyển phong. Mặc dù bây giờ Mega tiến hóa không là mọi người đều biết. Thế nhưng là có tiền, có thế, có thực lực, khẳng định đều sẽ biết được. Cũng không biết có bao nhiêu người có được. Mà tại Ikiyo trong ba lô, nhưng còn có lấy mấy khối Megastone đâu. Bidro, Alakazam, Kangaskhan, Aerodactyl, Lily, Ergrun, Ướp Gió, Houndoom, hết thảy 8 khối, đều là Ikiyo lúc trước liền để Winona thu tập được. Về phần Ikiyo làm sao chia phân biệt, không là có hệ thống thế này. Bất quá, Ikiyo nhưng không có ý định đem những này Pokemon đều thu phục. Về sau có cần đem Megastone đổi đi chính là. Đương nhiên, Ikiyo trả lại cho Winona ngoại trừ Antaria bên ngoài, còn có Pixo cùng Salamon Megastone. Dù sao cũng là chính mình thân tỷ tỷ, cũng không thể quá keo kiệt. Mà Winona xác thực không giống nguyên tác như thế. Thu phục Pokemon bên trong là có Pixo cùng Salamon. Cũng không biết là Ikiyo ảnh hưởng vẫn là cái gì. Tóm lại Winona so nguyên tác anime trong trò chơi cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Về phần cái kia cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề, điều này càng làm cho Ikiyo xoắn suýt. Đây chính là có thể tăng lên tới màu đỏ tiềm lực, liền là thần thú mới có tiềm lực a. Tự nhiên cũng chỉ có thể tăng lên tới màu đỏ. Không hề nghi ngờ, Ikiyo cũng chỉ có thể chọn một. Cũng không biết đến cùng cho Froakie sử dụng vẫn là Bulbasaur sử dụng. Ikiyo càng thiên hướng về Froakie, bởi vì Froakie ý chí chiến đấu thật sự là. Mà cái kia vô hạn Pokemon thành tựu, khẳng định là muốn Ikiyo đi thu phục Lacio. Tài năng hoàn thành, Ikiyo biểu thị đối Lacio không thích. Lacio 8 thành cũng lại biến thành người. Ikiyo biểu thị mình không phải công, cũng không phải thủ, cho nên căn bản không có cân nhắc qua Lacio. Đương nhiên, Ikiyo cũng nghĩ qua, đến lúc đó có thực lực, gặp, liền nắm lên đến, hoàn thành thành tựu về sau. Thả đi chính là, nếu như mặt dày mày dạn đi theo mình, vậy liền nhất định phải hiến pháp tạm thời 100 chương. Mỗi một chương đều muốn tăng thêm một đầu. Tuyệt đối không thể thi gần Lily. Ikiyo cứ như vậy tại bên hồ nước suy nghĩ. Lily cứ như vậy thi lấy Ikiyo đầu vai. Lấy Lily tính cách, Ikiyo đang tự hỏi lúc. Trừ phi có việc, nếu không thì sẽ không đi cắt đứt. Sẽ chỉ lẳng lặng bồi tiếp Ikiyo. Xoẹt, kẹt, cái kia, Ikiyo. Đây là từ Forchi City gửi tới bao khỏa. Là đưa cho ngươi. Tại đã tiếng bước chân về sau, liền là một đạo hơi có chút xấu hổ thanh âm truyền đến. Ikiyo đến cũng bị thanh âm này bừng tỉnh. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Minaka chính ôm một cái hình vuông bao lớn, đứng trên đồng cỏ, thỉnh thoảng lại nhìn thấy Ikiyo, lại ngó ngó Froki, đoán chừng Minaka vẫn là đối Froki có chút không bỏ xuống được đi. Tốt xấu là Minaka lần thứ nhất lựa chọn Pokemon. Bất quá, Ikiyo biểu thị, thiếu niên ngươi suy nghĩ nhiều. Froki đã là của ta, ngươi vĩnh viễn chỉ có nhìn phần. Froki, Bulbasaur, các ngươi dừng lại, nghỉ ngơi một chút đi. Ikiyo quay đầu đối hai chỉ Pokemon nói ra. A này, Bulbasaur tuân lệnh về sau, nghe lời thu về vai whip. Chạy chậm đến Ikiyo bên người, cọ lấy Ikiyo biểu thị hữu hảo. Hoa, hoa hoa, Froki cũng không đoạn hướng Ikiyo kêu, còn vỗ vỗ mình. Converter, Miss Dax, cầu like. Minaka tò mò nhìn Froki, không hiểu nhiều lắm Froki ý tứ. Ikiyo quay đầu nhìn về phía Lily bài hình người biết đi phiên dịch cơ. Lily đật sợ mình. Đối Ikiyo bên tai nhỏ giọng nói ra, ta có thể tiếp tục huấn luyện, ta cũng không mệt mỏi. Tốt a, Lily giống như thích phiên dịch công việc này, còn luôn luôn muốn bắt chước một cái Froki động tác. Bất quá, Ikiyo cũng là hiểu rõ, cái này Froki mạnh lên dục vọng thật đúng là mãnh liệt. Liền ngay cả huấn luyện cũng không chịu buông lỏng, mà lên lần đối chiến. Bulbasaur ngược lại cũng đạt tới 10 cấp, xem như có cái một tinh cấp thực lực. Ikiyo nhẹ gật đầu, quay đầu đối Froki vừa cười vừa nói, khổ nhàn kết hợp nha, tới cùng một chỗ ăn chút điểm tâm, đợi lát nữa lại huấn luyện chính là. Hoa, Froki dường như suy tư một chút, sau đó mới hướng phía Ikiyo lanh lợi tới. Lily, ngươi đi lấy chút điểm tâm tới đi. Ikiyo vỗ vỗ Lily mái tóc nói xong, Lily gật gật đầu, tại Ikiyo trên mặt nhẹ mổ xuống, liền vui sướng đi. A, cái kia, Minaka một mặt đỏ bừng cả lăm. Ikiyo gặp này lắc đầu, cũng quá thuần tình a, chợt há miệng nói ra, đến đây đi, ta xem một chút bao khỏa là cái gì. A, ân. Minaka ngơ ngác đem bao khỏa đưa tới. Ikiyo tiếp nhận bao khỏa về sau, đến có chút nghi ngờ, nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ, phía trên còn biểu thị đặc thù. Cẩn thận chữ, nhẹ nhàng đem bao khỏa phóng tới trên đồng cỏ. Ikiyo liền chuẩn bị mở dương. Cái kia, Ikiyo, ngươi có thể nghe hiểu Froki lời nói? Minaka có chút thận trọng hỏi. Minaka cũng đều sớm phát hiện, cái này hai ngày Ikiyo cùng Froki thường xuyên nói chuyện, liền tựa như Ikiyo có thể hiểu được Froki lời nói, mà Minaka cũng một mực không tìm được cơ biết hỏi thăm. Bây giờ thật vất vả có cơ hội, đương nhiên muốn hỏi. Cái này à, chỉ cần dùng tâm, coi như nghe không hiểu, người cũng có thể cảm nhận được Pokemon tâm tình. Ikiyo mỉm cười quay đầu nói xong. Ikiyo kỳ thật liền là đang lừa dối, lắc lư Minaka. Ikiyo nhưng là có Lily bài hình người biết đi phiên dịch cơ, còn chỗ đó cần phải đi lý giải Pokemon tâm tình. Minaka ngơ ngác gật gật đầu, sau đó một mặt kính nể nhìn xem Ikiyo, bộ dáng kia tựa như là đang nhìn ngẫu như một loại. Cảm ơn ngươi, Ikiyo, nếu như không phải ngươi, ta còn đắm chìm trong sai lầm bên trong. Nói xong, Minaka liền cúi đầu kính tạ. Nghe, Ikiyo có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Cái này Minaka có phải hay không choáng váng, đột nhiên phát cái gì thần kinh, đều là ta trước kia quá mức tự cho là. Ta hẳn là giống như ngươi nói vậy, đi dụng tâm lý giải Pokemon tâm tình. Ta quyết định, ta muốn lưu tại Professor Tiến sĩ bên người. Ta muốn càng thêm lý giải Pokemon. Tại ta càng thêm thành thục trước kia, ta sẽ không ra đi lữ hành. Cho nên, Ikiyo, không, Ikiyo tiền bối, chờ ta ra ngoài lữ hành thời điểm, có thể dùng Froki cùng ta đối chiến sao? Minaka một mặt kính nể nhìn xem Ikkyo nói ra. Ngạch, tốt, ngươi vui vẻ là được rồi. Ikkyo nhẹ gật đầu nói ra. Ikkyo biểu thị mình không thèm để ý cái này bị chơi hỏng thiếu niên. Chợt, Ikkyo liền mở ra bao khỏa. Bên trong chính để đó một cái ấp trứng khí. Ấp trứng khí bên trong trứng còn thấy không rõ lắm. Tại ấp trứng khí bên cạnh còn có đông đảo bông thi đấu vật. Phía trên nhất, còn để đó một mảnh giấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.